Cuối cùng Triệu Nhan sẽ đun dung dịch này cùng với dầu và liên tục quấy, lớp dầu sẽ nhanh chóng biến mất. Đó là kết quả của phản ứng giữa chất béo và Na2CO3. Sau khi làm dầu hoàn toàn biến mất, Triệu Nhan tùy tay cầm lấy muối trong phòng bếp rắc vào. Dung dịch không màu đột nhiên xuất hiện một ít thể rắn màu vàng nhạt, đó chính là xà phòng sơ cấp nhất. Chỉ cần thêm những hương liệu và chất phụ gia đã thành xà phòng thơm thường sử dụng. Tào Dĩnh và ba người phụ nữ nhìn Triệu Nhan như đang làm ảo thuật, trộn những thứ không liên quan gì đến nhau, cuối cùng lại làm ra một thứ chưa bao giờ các nàng nhìn thấy. Ai nấy đều kinh ngạc há hốc miệng. Tào Dĩnh thì càng tin rằng Triệu Nhan thật sự đã gặp được thần tiên, nếu không sẽ không thể nào biết được phương pháp kỳ diệu này. Thậm chí theo Tào Dĩnh đây giống như là tiên pháp. Đợi sau khi xà phòng đều đã kết cả lại, Triệu Nhan dùng đũa lấy xà phòng và một chiếc muôi sắt lớn rồi bắc lên một nồi nước, thả chiếc muôi sắt vào trong nước. Vì nhiệt độ nóng chảy của xà phòng rất thấp nên chỉ một lát xà phòng đã hóa thành chất lỏng. Lúc này Triệu Nhan thả một ít nhựa thông và hương liệu tìm được vào. Hương liệu đương nhiên là để tăng mùi hương của xà phòng, nhựa thông thì để xà phòng dễ ra bọt. Sau khi khuấy đều lên sẽ phải rót xà phòng thơm vào một cái khuôn, nhưng vì không kịp chuẩn bị khuôn cho nên hắn chỉ có thể rót vào một cái chén nhỏ, đợi xà phòng nguội là đã hoàn thành. Mùi hương không tồi. Triệu Nhan đặt bánh xà phòng hình bán cầu ở trong tay, đưa lên mũi người người, sau đó lại nhét vào trong tay Tiểu Đậu Nha nói. Tiểu Đậu Nha, thử xem hiệu quả thế nào, xem có giống với khối ta tặng ngươi không? Tiểu Đậu Nha nhìn miếng xà phòng màu vàng nhạt ở trong tay, sau đó lại nghiêm túc người người, vẻ mặt nghi ngờ nói. Quận Vương, vì sao miếng xà phòng này màu không giống với miếng trước kia, hơn nữa mùi cũng khác nữa? Màu sắc và mùi hương đều là thứ yếu, muốn mùi gì thì cho thêm hương liệu đó, quan trọng là hiệu quả giống nhau. Triệu Nhan cười giải thích. Tiểu Đậu Nhan nghe xong mơ mơ hồ hồ gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa. Theo Triệu Nhan, đây là một ưu điểm lớn nhất của Tiểu Đậu Nhan. Sau đó nhờ Bạch Tuyết lấy hộ một chậu nước, Tiểu Đậu Nhan dùng miếng xà phòng vừa làm xong rửa tay. Kết quả phát hiện cũng giống như miếng xà phòng thơm trước, chẳng những có thể giúp rửa tay sạch sẽ mà còn lưu lại mùi hương trên tay. Điều này khiến cho Tiểu Đậu Nhan hết sức vừa lòng, nhìn về phía Triệu Nhan nở một nụ cười ngọt ngào. Tào Dĩnh cũng không thể tin nổi, nhận miếng xà phòng nhìn hồi lâu, cuối cùng còn tự mình thử một chút, kết luận miếng xà phòng này sử dụng quả thật giống với miếng xà phòng mà Tiểu Đậu Nha lấy lần trước. Lúc này mới kích động đứng lên tìm Mịch Tuyết dặn dò. Mau đi tìm Lão Phúc tới đây. Quận Vương Phủ chúng ta phải làm một xưởng xà phòng thơm. Phương án xây dựng xưởng chế tạo xà phòng thơm được quyết định rất nhanh chóng. Triệu Nhan phụ trách việc huấn luyện kỹ thuật, Tào Dĩnh phụ trách xuất tiền và dọn người có thể tin tưởng. Lão Phúc quản gia chẳng những phải chịu trách nhiệm lựa chọn địa điểm, hơn nữa còn phải chịu trách nhiệm về nguyên liệu, công cụ, tiêu thụ và những chuyện khác. Nhưng những chuyện này cũng là rất bình thường. Cái gọi là cấp trên nói một câu, cấp dưới chạy gãy chân là chân lý bất diệt ở bất cứ triều đại nào. Chọn địa điểm đặt xưởng thì rất đơn giản, diện tích biệt viện vốn không nhỏ, trước sau đều có không ít khoảng sân trống. Theo đề nghị của Lão Phúc, trước mắt hãy tạm thời thu dọn một viện tử làm xưởng, như vậy cũng tiện giữ bí mật hơn. Triệu Nhan có chút lăn tăn về vấn đề ô nhiễm khi sản xuất xà phòng thơm, nhưng nghĩ đến tình hình tài chính hiện giờ của Vương Phủ lại thấy không còn cách nào khác. Cùng lắm thì sau khi kiếm được tiền rồi, sẽ chuyển xưởng ra ngoài là được. So sánh ra thì vấn đề nhân sự của xưởng xà phòng mới là phiền phức thật sự. Bởi vì công nghệ chế tạo xà phòng thơm cũng không phức tạp, người bình thường không đến vài ngày là có thể học được. Nếu chẳng may bị tiết lộ ra ngoài thì e rằng trong khoảng thời gian ngắn sẽ xuất hiện vô số xưởng xà phòng thơm. Dù sao thì ở thời đại này cũng chưa có cái gọi là độc quyền sáng chế. Cho nên Vương Phủ muốn kiếm tiền nhờ vào xà phòng thơm nhất định phải đảm bảo rằng công nghệ chế tạo xà phòng thơm không bị lọt ra ngoài. Thời gian Triệu Nhan trở thành quận vương cũng chưa lâu, bên cạnh ngoài Lão Phúc và một số ít người khác căn bản không có tâm phúc nào. Ngược lại những tôi tớ theo Tào Dĩnh tới lại đáng tin cậy hơn. Những người này phần lớn là gia sinh của Tào gia, về mặt trung thành thì không có bất cứ vấn đề gì, cho nên người của xưởng hầu hết đều là người của Tào Dĩnh. Đã có xưởng và nhân sự nhưng mà xưởng xà phòng thơm vẫn chưa thể hoạt động được ngay, chủ yếu là vì nguyên liệu chưa đủ. Thành Khai Phong bị lũ lụt, đường đi đã thành những vũng bùn nhầy nhụa nên dù có nguyên liệu cũng không thể chờ tới được. May mà nguyên liệu để làm xà phòng thơm rất đơn giản, trong kho của biệt viện vốn cũng có một ít, cho nên Triệu Nhan dùng số nguyên liệu đó để huấn luyện những thợ thủ công đã lựa chọn để họ nắm được phương pháp làm xà phòng thơm. Chỉ chờ nguyên liệu tới là có thể lập tức đi vào hoạt động. Ngoài ra, có một vấn đề là xưởng xà phòng thơm trong kế hoạch của Tào Dĩnh quy mô không lớn, sản lượng hàng tháng cũng không nhiều. Ban đầu Triệu Nhan không hiểu, cho rằng sản lượng ít như thế căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu của Thành Khai Phong. Nhưng Tào Dĩnh nói cho anh biết, nguyên liệu chủ yếu chế tạo xà phòng thơm là muối mà dầu, trong đó muối thì không phải đắt nhưng mà dầu thì khác. Bất kể là dầu thực vật hay là mỡ động vật thì giá đều không rẻ. Điều này quyết định giá cả sau này của xà phòng thơm cũng không rẻ. Người có thể sử dụng xà phòng thơm cũng chỉ có các quý tộc phú thương, cho nên xà phòng thơm nhất định là một loại thượng phẩm cao cấp, nhu cầu thị trường cũng có hạn. Tuy nhiên như vậy mà nói, đối với Vương Phủ đã đủ rồi, chỉ cần thị trường là các quý tộc và kẻ có tiền, thì thu nhập từ số lượng tiêu thụ xà phòng thơm mỗi tháng cũng không nhỏ. Ở khu đập thóc của Thượng Thủy Trang, hiện giờ đang là một cảnh tượng bận rộn. Những đàn ông trai tráng cầm rìu đi tới rừng cây nhỏ cách đó không xa đốn gỗ truyền về khu đập thóc. Những người lớn tuổi có kinh nghiệm chỉ huy người dựng những chiếc lều giản dị. Phụ nữ thì đun nước ở lò gạch. Đám trẻ con cả trai lẫn gái không ngừng chạy tới chạy lui. Tuy rằng mưa thì vẫn đang rơi, nhưng đã nhỏ hơn, không còn gây trở ngại cho họ làm việc nữa. Chu Hồng ngày đó đại diện cho các nạn nhân nói chuyện với Triệu Nhan, cười ha hà ngồi trong một căn lều. Trong tay là một chiếc rìu gọt sạch cành lá những khúc cây vừa chuyển về để thuận tiện hơn khi sử dụng. Đừng thấy Chu Hồng đã lớn tuổi, chiếc rìu trong tay ông ta có vẻ vô cùng nhẹ nhàng. Một khúc cây đầy những cành nhánh qua tay ông ta, trong nháy mắt đã trở thành một thanh gỗ dài thẳng tắp. Những người bên cạnh nhìn thấy tay nghề của Chu Hồng cũng không khỏi khen ngợi. Thật ra cũng không có gì lạ, Chu Hồng vốn là một thợ mộc, hơn nữa còn có chút danh tiếng trong thành Khai Phong, đặc biệt là giường gỗ khắc hoa ông làm đẹp nhất trong thành Khai Phong. Không ít quan lại và những nhà quyền quý khi thành thân đều phải mời Chu Hồng về làm một chiếc giường mới cho đêm động phòng. Chu Hồng dựa vào tay nghề của mình nên cuộc sống ở thành Khai Phong cũng không tệ. Đáng tiếc lại gặp phải trận lũ lụt khủng khiếp này, ông cũng đành phải đem cả gia đình chạy ra ngoài thành. Nếu không nhờ có sự giúp đỡ của Triệu Nhan, không biết bây giờ họ đang ăn đói mặc rách ở đâu nữa. Vốn Chu Hồng chỉ biết rằng hai người đã thu nhận và giúp đỡ mình là một quận vương. Mãi đến hai ngày sau đó, ông mới vô tình nghe được vị quận vương đã giúp chính mình là vị quận vương mang đầy tiếng xấu, Quảng Dương quận vương Triệu Nhan. Điều này khiến cho ông không khỏi kinh ngạc. Thường xuyên ra vào những nhà quyền quý, ông đương nhiên không ít lần nghe được những việc ác mà Triệu Nhan đã làm. Thậm chí trên phố người ta cũng nói không ít về việc Triệu Nhan hoành hành ngang ngược. Nghĩ đến nhân phẩm xấu xa của Triệu Nhan, Chu Hồng thậm chí hoài nghi. Triệu Nhan thu nhận mình và những người này liệu rằng có mục đích gì khác hay không? Thật ra cũng không phải chỉ có một mình Chu Hồng nghĩ như vậy. Sau khi những người khác trong số các nạn dân biết về thân phận của Triệu Nhan cũng đều bất an. Nếu như không phải họ không còn chỗ nào để đi thì nói không chừng hôm sau đã chạy hết cả rồi. Mấy ngày hôm qua cũng không thấy Triệu Nhan làm chuyện gì ức hiếp các nạn dân, ngược lại còn sai người tới giúp họ chặt cây dựng lều, thậm chí còn cho họ một số lương thực và đồ dùng thiết yếu. Điều này đã khiến cho các nạn dân dần dần cảm thấy vị quận vương này không xấu xa như trong lời đồn đại. Chu Hồng là người duy nhất trong số nạn dân đã từng tiếp xúc trực tiếp với Triệu Nhan. Sau khi ông bỏ sự hoài nghi về Triệu Nhan, dần dần lại nghĩ về tình hình ngày đó của Triệu Nhan. Ông càng cảm thấy tin tưởng hơn, Quảng Dương quận vương tuyệt đối không phải là một người xấu, ít nhất khi thu nhận và giúp đỡ họ là ngài ấy thật tâm muốn giúp đỡ. Lúc gặp khó khăn, có thể gặp được quý nhân giúp đỡ chính là chuyện tốt, thậm chí Chu Hồng còn nghĩ tới. Trận lũ lụt này chẳng những ngập nhà của rất nhiều người dân bình thường, mà những nhà quyền quý cũng nhất định sẽ gặp không ít khó khăn. Đồ dùng trong gia đình bị ngâm nước như vậy, nhất định là sẽ bị hỏng hóc. Đợi khi nước lũ rút xuống, với danh tiếng và tay nghề của mình, ông sẽ không thiếu việc để làm. Đến lúc đó không phải lo kế sinh nhai nữa. Nghĩ đến đây, tâm tình của Chu Hồng cũng tốt lên, công việc trên tay càng thêm thoải mái. Đến trưa, ông đã sửa sang xong những cây gỗ để dựng lều. Lúc này, vợ ông và những người phụ nữ khác cũng đã nấu xong cơm. Bữa cơm không có gì, chỉ là một nồi cháo với rau dại luộc, bên trong thêm chút muối. Tuy không bằng bữa cơm bình thường ở nhà, nhưng trong lúc thiên tai thế này, có thể nhét đầy bụng đã là phúc đức tổ tiên rồi, cho dù là đám trẻ con cũng không dám kén chọn. Ăn xong nồi cháo rau dại, Chu Hồng và mấy người bạn già cùng ngồi nghỉ ngơi nói chuyện phiếm. Chờ đến khi mọi người bắt đầu làm việc, Chu Hồng mới đứng lên chỉ huy cho các thanh niên dựng lều. Ông là thợ mộc, tuy rằng am hiểu nhất là làm giường gỗ khắc hoa, nhưng những thứ khác trong cuộc sống cũng không phải là không biết. Những chiếc lều do ông chỉ đạo dựng nhìn cũng đẹp hơn hẳn những chiếc khác. Cha cha! Khi Chu Hồng đang chỉ huy những người khác dựng lều thì chợt nghe một giọng nói quen thuộc gọi mình. Ông quay đầu lại. Hóa ra là con trai út của ông, Chu Ngũ, năm nay hơn 20 tuổi, giống như bốn đứa con trai còn lại, cậu cũng học được tay nghề làm mộc giỏi từ cha. Chuyện gì? Chu Hồng dừng lại hỏi, tiện tay múc nước ở cái hú lớn bên cạnh uống một hơi. Lúc này thời tiết không lạnh, làm việc một lúc là người toát mồ hôi, uống một ngụm nước lạnh vào, cả người đều mát mẻ, cực kỳ thoải mái. Cha, cha mau đi về phía đông đi, quận vương đang đưa theo lã quản gia đến đây, nói là tìm cha có chuyện muốn nói. Chu Ngũ chạy tới, thở hồn hề nói. Vừa nghe nói là quận vương Triệu Nhan tới đây, Chu Hồng cũng hoảng sợ, ném bầu nước xuống đi nhanh về phía đông. Sau khi lách khỏi đám người, ông liền nhìn thấy Triệu Nhan đã đứng ở đó không xa, ha hả cười nhìn mọi người bận rộn. Triệu Nhan vẫn luôn bố trí lã quản gia ở bên cạnh giúp đỡ họ. Tiểu nhân bái kiến quận vương. Chu Hồng bước nhanh tới cúi thấp người thi lễ trước Triệu Nhan. Không cần đa lễ, không ngờ mới tới mấy ngày mà mọi người đã dựng được nhiều lều như vậy. Triệu Nhan đỡ Chu Hồng dậy, cười nói. Hiện giờ một nửa diện tích của khu vực này đã được bao phủ bởi lều. Những chiếc lều trên mặt đất giống như những bụi rậm dày, không sợ bị mưa rơi xuyên qua nữa. Tuy rằng nhìn qua thì vẫn rất đơn sơ, nhưng so với khi họ về ở trong hổ rơm thì đã tốt hơn nhiều rồi. Nhờ có sự giúp đỡ của quận vương, nếu không có quận vương Thu Nhận và ra tay giúp đỡ thì e rằng chúng tôi chỉ có thể ngủ trong bùn lầy. Chú Hồng chân thành cảm tạ Triệu Nhan. Chỉ là thuận tiện giúp người mà thôi, mọi người cũng không cần để bụng quá. Triệu Nhan hào phóng xua tay nói, đúng rồi, lần này bọn vương tới đây là muốn hỏi một câu, trong mọi người có ai đã từng là thợ mộc không? Tay nghề phải tốt một chút, phía vương phủ có một số việc cần làm, không những nuôi ăn mà còn có tiền công. Sườn xà phòng thơm tuy rằng đã được dựng lên, nhân công cũng đã huấn luyện xong nhưng vẫn còn thiếu một số thứ, chẳng hạn như một số đồ dùng cần đến khi làm xà phòng thơm và khuôn sử dụng khi định hình ở giai đoạn cuối, thậm chí là một số hộp độc đáo để đóng gói sản phẩm. Những thứ này đều cần thợ mộc có tay nghề tốt làm. Người đến từ đời sau như Triệu Nhan hiểu rằng sản phẩm có tốt hay không cũng chỉ là một phần, quan trọng phải là đóng gói tốt, nếu không dù là tiên đan cũng không bán được giá cao. Thợ mộc, chú Hồng nghe Triệu Nhan nói hết sức kinh ngạc, sau đó lại vô cùng vui mừng. Thật là trùng hợp, tiểu lão nhân chính là một thợ mộc, mấy con trai và con rể cũng đều đi theo tôi học nghề mộc. Còn về phần tay nghề như thế nào, không phải tiểu nhân khoe khoang, nhưng toàn bộ thợ mộc ở thành Đông Kinh đều không ai vượt qua được tay nghề của tiểu lão nhân. Đúng là trùng hợp. Triệu Nhan cũng không ngờ chú Hồng này là thợ mộc, hơn nữa nghe khẩu khí có vẻ đúng là một thợ mộc giỏi, điều này đối với hắn mà nói đúng là một niềm vui không ngờ. Lập tức Triệu Nhan đưa ra mấy bản vẽ, trong bản vẽ là những khuôn mẫu và hộp do hắn tự mình thiết kế. Triệu Nhan đang định hỏi xem ông ta có thể làm ra được những thứ như thế này không thì bỗng nhiên nghe chú Hồng kêu lên một tiếng á, rồi ôm bụng ngồi xồm xuống, trên trán đầy những giọt mồ hôi như hạt đậu tương đang rơi. Quận vương thứ tội, tiểu lão nhân bỗng nhiên đau bụng, muốn đi nhà xí một chút. Chú Hồng cố nén cơn đau nói rồi ôm bụng khom người, bỏ chạy đến phía sau một bụi cỏ, ra sức tạo ra một trận âm thanh bùm bùm khiến cho người ta ghê tởm. Nhưng con người có ba cái gấp, không ai có thể trách tội vì chuyện này được. Triệu Nhan ngừng thở, cách ra bụi cỏ khô một chút nữa để đảm bảo không ngửi thêm mùi thối nữa rồi mới quan sát toàn bộ khu vực nói. Nhiều người như vậy có ở cùng nhau, tại sao đến một cái nhà xí cũng không có? Lão Phúc nghe Triệu Nhan nói đầu tiên là sừng sốt, sau đó thì cười nói. Khởi bẩm quận vương, những nạn dân này chỉ là ở tạm, hơn nữa quanh đây cũng đều là ruộng, tùy tiện tìm một chỗ để giải quyết là được rồi, căn bản không cần phải làm nhà xí làm gì. Nghe Lão Phúc nói như vậy, Triệu Nhan cũng không nói gì nữa, chỉ thấy hắn nhìn về phía chỗ ở của các nạn dân, phát hiện có rất nhiều nạn dân múc nước trong những thùng đựng nước cạnh đó uống, nước bên trong không những là nước lã mà còn hơi đục. Trên mặt nước có xác một vài con ruồi bọ nổi lên trên, nhưng dường như cũng không ai để ý, đến đám trẻ con cũng uống nước đó, thậm chí có một vài đứa nhóc còn tiểu tiện ngay bên cạnh. Vì thế xung quanh khu lều ở ngập tràn một mùi khó tả. Khi Triệu Nhan đang quan sát điều kiện sống không hợp vệ sinh của các nạn dân, chú Hồng đi giải quyết vấn đề đã trở lại, nhưng vừa rồi còn là một ông lão đầy phấn khích thì lúc này đã trở nên uể oải, sắc mặt vàng đi giống như vừa trải qua một đợt ốm nặng. "Chú Hồng, có phải ông bị tiêu chảy không?" Triệu Nhan nghiêm túc hỏi. "Đúng vậy, có lẽ là do hôm nay ăn rau dại chưa nấu chín kỹ." Chu Hồng uể oải nói, "Bà thư gấp của con người đến hào hán cũng không chịu nổi, huống hồ là một ông già. Đáng sợ nhất chính là tiêu chảy, thậm chí nếu nghiêm trọng thì tính mạng còn khó giữ. Đưa ta đi xem." Triệu Nhan càng nghiêm túc ra lệnh. "Xem cái gì?" Chu Hồng sửng sốt nói, chẳng những ông không hiểu mà đến Lão Phúc ở bên cạnh cũng không hiểu chuyện gì. Triệu Nhan lúc này trong lòng lại nóng như lửa đốt, hắn lo nếu như sự việc đúng như mình đoán thì phải sớm chuẩn bị, nếu chậm một chút thì sẽ không kịp. Nghĩ đến đây, Triệu Nhan cũng không để ý tới vẻ mặt sững sờ của Chu Hồng và Lão Phúc nữa mà tự mình đến đằng sau bụi cỏ khô mà Chu Hồng vừa giải quyết. Mặc dù cũng hơi buồn nôn, nhưng bác sĩ chính là phải làm mấy chuyện này. Môn giải phẫu còn kinh khủng hơn chuyện này gấp nhiều lần. Vậy mà trước kia Triệu Nhan và bạn gái không nghi một chi tiết nào, thậm chí đã đến cảnh giới có thể ngồi ăn thịt kho tàu ở bên cạnh thi thể, cho nên cảnh tượng này đối với hắn không có gì đáng kể. Quả nhiên Chu Hồng không phải là bị tiêu chảy bình thường mà là kiết lỵ. Triệu Nhan nhớ rõ khi hắn học y đã từng nghe một vị giáo sư nói, thời cổ đại, phần lớn sau thiên tai đều bị đại dịch, nguyên nhân chủ yếu là do cuộc sống của nạn dân không đảm bảo, điều kiện vệ sinh cũng rất kém. Đặc biệt người cổ đại còn có thói quen uống nước lã, cho dù nước ở thời cổ đại không bị ô nhiễm do công nghiệp, nhưng trong nước cũng có không ít vi khuẩn. Hơn nữa, các nạn dân lại không được ăn no, thể chất giảm sút, nhiều tác động đó đồng thời đem đến cho bệnh kiết lỵ một môi trường truyền nhiễm thuận lợi. Chu Hồng, phiền phức rồi. Ông mau tập hợp tất cả các nạn dân lại, nhớ kỹ là tất cả, ta có mấy lời muốn nói. Triệu Nhan vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu Chu Hồng bị kiết lỵ thì rất có thể những người khác cũng đã bị. Giai đoạn đầu kết lị rất khó phân biệt với tiêu chảy thông thường, nhưng khi đã bị nghiêm trọng thì có thể đã muộn. Chu Hồng cũng bị vẻ mặt nghiêm túc của Triệu Nhan làm cho hoảng sợ, lập tức không dám nói lý mà chạy đi tìm mấy người con trai để tập hợp mọi người lại. Nhân lúc Chu Hồng tập hợp mọi người, Triệu Nhan nói Lão Phúc trở về gọi ngự y trong vương phủ tới. Dù sao với điều kiện hiện tại, hắn cũng không biết phải làm sao với những bệnh nhỏ như kiết lỵ, cứ để ngự y ra tay thì tốt hơn. Khi Lão Phúc đưa ngự y tới thì chú Hồng và mấy người con trai cũng đã tập hợp đông đủ các nạn dân lại. Triệu Nhan đứng trên một bụi rơm, nhìn xuống dưới lớn tiếng nói. Các vị, tất cả mọi người đều vì thiên tai mà tránh tới đây. Bổn vương thấy mọi người đều là con dân Đại Tống nên mới đồng ý để mọi người ở lại Thượng Thủy Trang này. Nhưng hôm nay, ta phát hiện trong số nạn dân đã có người nhiễm kiết lỵ. Nếu điều trị chậm trễ thì chẳng những tất cả mọi người đều sẽ bị nhiễm bệnh, mà đến người trong Thượng Thủy Trang và biệt viện của bổn vương cũng sẽ nhiễm bệnh. Triệu Nhan nói tới đây thì cô hí dừng lại một chút, nạn dân phía dưới nghe tới hai chữ kiết lỵ đều biến sắc. Đối với người đời sau, bệnh này không là gì, nhưng trong hoàn cảnh vừa trải qua thiên tai, đặc biệt là lũ lụt, thì kiết lỵ là căn bệnh có thể lấy mạng tất cả mọi người. Tuy nhiên mọi người cũng không cần lo lắng quá. Kiết lỵ tuy rằng hung ác, nhưng bổn vương có đưa theo ngự y tới. Chữa bệnh này cũng không khó. Hiện giờ tất cả những người đã tiêu chảy hoặc sốt thì đứng sang một bên, bởi vì rất có thể mọi người đã bị nhiễm kiết lỵ. Để không lây nhiễm cho người nhà của mình, hy vọng mọi người hãy chủ động đứng sang một bên. Triệu Nhan lại nói tiếp. Hắn lo những nạn dân này không tin tưởng mình nên cuối cùng không quên nhắc họ hãy chủ động để không lây cho người nhà. Dân chúng thời điểm này đều là nhát gan, đặc biệt là đối với một quận vương như Triệu Nhan. Sau khi nghe hắn nói, Chu Hồng và một số người bị tiêu chảy đã chủ động đứng ra. Tuy nhiên điều khiến Triệu Nhan thở phào là số người mắc bệnh cũng chưa nhiều, chỉ hơn 30 người. Có lẽ thời gian xảy ra lũ lụt ngắn nên kết lỵ cũng mới bắt đầu phát tác, chứ lây truyền sang nhiều người. Cũng may mà Triệu Nhan phát hiện sớm, nếu không không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết. Chu ngự y, phiền ông khám và chữa bệnh cho những người này. Ta biết trong bệnh viện có thuốc, cần dùng thì cứ dùng, không cần phải tiếc. Nếu không bệnh lây lan ra, thì tất cả chúng ta đều nguy hiểm. Triệu Nhan dặn dò ngự y đứng cạnh mình. Chu ngự y này, tuy là kẻ xào quyệt nhưng y thuật cũng không thể chê. Ít nhất cơ thể của Triệu Nhan sau khi được ông ta chữa trị cũng đã khỏe hơn nhiều. Hơn nữa Lã Phúc và những người lớn tuổi trong vương phủ đều hết lời khen ngợi y thuật của Chu ngự y. Quận vương yên tâm, hạ quan biết nên làm như thế nào. Chu ngự y cũng biết dịch bệnh sau thiên tai quả thật rất đáng sợ, cho nên sau khi biết nguyên nhân Triệu Nhan gọi mình tới thì đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Ông ta cho người lên bàn ghế tới khám và chữa bệnh cho tất cả. Thật ra bệnh tình của những người này đều không khác nhau, chỉ có điều thể chất không giống nhau nên kê đơn cũng khác một chút, như vậy sẽ giúp họ hồi phục nhanh hơn. Trong lúc Chu ngự y khám cho những người bệnh, Triệu Nhan cũng không rảnh rỗi. Hắn chỉ huy hộ vệ bên cạnh và các nạn dân quét tước nơi ở. Hễ nhìn thấy chỗ nào có người đi vệ sinh thì đều được dọn sạch sẽ, sau đó rắc vôi lên. Ngoài ra đồ ăn nước uống của các nạn dân cũng vô cùng quan trọng. Theo mệnh lệnh của Triệu Nhan, tất cả mọi người đều phải uống nước đun sôi, tuyệt đối không được uống nước lã. Ăn rau dại cũng phải nấu chín kỹ, tránh xảy ra chuyện trúng độc thực vật. Ngoài những chuyện đó, Triệu Nhan lại cho người đem vôi sống thả vào trong hơn 10 thùng nước, sau đó để các nạn dân lần lượt ngâm người vào trong nước vôi. Đặc biệt nhất định phải gội qua đầu. Đương nhiên, cần chú ý không để nước bắn vào mắt, vì nước vôi có tác dụng sát trùng mà trên người những nạn dân này phần lớn đều có một số ký sinh trùng, chẳng hạn như là giận, bọ chó, vân vân. Những ký sinh trùng đó có thể lây truyền bệnh kiết lỵ, bởi vậy nhất định phải giết sạch, thậm chí ngay cả đồ dùng và quần áo của các nạn dân cũng phải ngâm qua nước vôi. Qua một hồi sửa sang của Triệu Nhan, toàn bộ khu vực nạn dân cuối cùng đã trở nên sạch sẽ. Hơn nữa ở hai bên khu vực lều ở còn có một đám thanh niên cường tráng đang dựng hai nhà vệ sinh lớn. Sau này tuyệt đối không cho phép người dân đại tiểu tiện bừa bãi nữa, trong nhà vệ sinh còn có vôi dùng để sát khuẩn. Ngoài ra Triệu Nhan còn cho người dọn một lò gạch để làm chỗ ở cho những người đã mắc bệnh như Chu Hồng. Họ đã mắc bệnh rất dễ lây truyền cho người khác nên cần phải cách ly, chờ sau khi họ khỏi thì mới được trở lại khu lều trại. Sau khi Chu ngự y kê đơn cho những người đã mắc bệnh, lại sai người về bệnh viện lấy thêm thuốc, đun thuốc luôn tại chỗ để cho mấy người Chu Hồng uống. Ngoài ra Chu ngự y còn nấu thêm mấy nồi thuốc to, đó là để phòng chừa kiết lỵ. Tất cả mọi người ở đây đều phải uống. Triệu Nhan là người đầu tiên uống nên những nạn dân khác đương nhiên cũng không có lý do để cự tuyệt. Đối với loại bệnh như kiết lỵ, trung y sớm đã có nhiều cách chữa trị, cũng có rất nhiều phương thức đặc biệt, cho nên Chu ngự y chữa trị cũng không mấy khó khăn. Sau khi những người này uống thuốc xong, bệnh tình lập tức chuyển biến tốt lên. Giống như Chu Hồng, ông cảm thấy trong người đã khỏe lên, bụng cũng không còn đau đớn như trước nữa. Nhưng kiết lỵ quan trọng không phải là điều trị, mà là đề phòng. Nếu ít người mắc bệnh thì điều trị không khó, nhưng kiết lỵ lây lan rất nhanh. Thời cổ đại lại có ít thầy thuốc, cho nên khi đã có nhiều người nhiễm bệnh, chẳng những không đủ thầy thuốc mà thuốc cũng nghe rằng không đủ dùng. Hơn nữa, kiết lỵ phát bệnh khá nhanh, đến giai đoạn cuối cùng người mắc bệnh sẽ đi ra máu, mất nước và trúng độc. Lúc này muốn chữa trị cũng đã muộn. Tổng hợp lại các nguyên nhân trên chính là lý do rất nhiều người tử vong vì kiết lỵ. Triệu Nhan là người thế hệ sau, hơn nữa lại biết một chút ít y thuật, cho nên biết rõ cách kiết lỵ lây lan, cũng biết một số cách phòng bệnh hữu hiệu.

Nhìn bộ dạng vội vàng của Triệu Húc, Triệu Nhan cũng cười lớn, chỉ Chu Ngự Y ở bên cạnh nói: "Đại ca đừng vội, bên cạnh huynh chính là Chu Ngự Y ở phủ của đệ, ông ấy tham gia trong toàn bộ quá trình chữa và khống chế dịch bệnh nên nắm rõ hơn bất cứ ai. Bây giờ huynh hãy đưa ông ấy theo, để trên đường đi ông ấy viết cách làm ra, đến lúc đó huynh giao cho phụ thân là được. Hơn nữa sau này có Chu Ngự Y giúp huynh thì tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót." Hạ quan Chu Thái Hòa bái kiến Dĩnh Vương điện hạ. Chu Ngự Y là người hết sức biết điều, lập tức đứng ra hành lễ với Triệu Húc. Đến lúc này Triệu Nhan mới biết, hóa ra vị Chu Ngự Y khôn khéo này tên là Chu Thái Hòa. Không cần đa lễ, có được sự giúp đỡ của Chu Ngự Y thì bổn vương càng tin rằng có thể ngăn cản được dịch bệnh. Triệu Húc cũng không ngờ Triệu Nhan lại chu đáo như vậy, còn bố trí cho một ngự y có kinh nghiệm đi theo mình, thật sự là còn có sức mạnh hơn nhiều so với một trang giấy. Tính cách của Triệu Húc tương đối hấp tấp, bây giờ đã có cách xử lý dịch bệnh rồi, lại lo tình hình nạn dân trong thành và sức khỏe của Triệu Thự, nên y lập tức cáo từ Triệu Nhan để rời đi. Tuy nhiên, lại bị Triệu Nhan giữ lại, nói: "Đại ca đừng vội đi. Ở chỗ đệ vừa mới mở một xưởng nhỏ sản xuất một thứ gọi là xà phòng thơm. Đệ tặng cho đại ca một ít để dùng thử trước, ngoài ra cũng đem một ít cho phụ thân và mọi người. Vì không đủ nguyên liệu cho nên xưởng xà phòng thơm vẫn chưa thể khởi công, nhưng trong biệt viện cũng có một ít dầu và muối. Nhân cơ hội huấn luyện các thợ thủ công mở xưởng cũng có thể làm được một ít xà phòng thơm. Trong đó có một số để tăng khả năng sát trùng, Triệu Nhan đã có ý thêm một chút lưu hoàng để phù hợp với hoàn cảnh sử dụng hiện tại. Bây giờ là lúc nào rồi, ta làm gì có thời gian dùng thử xà phòng thơm gì đó chứ? Mấy ngày nay, phụ thân vì chuyện dịch bệnh bùng phát nhanh chóng mà phát bệnh, ho mấy ngày hôm nay, ta sớm đem tin tốt lành này về thì cũng để phụ thân sớm yên tâm mà dưỡng bệnh." Mọi mặt của Triệu Húc đều tốt, chỉ là tính cách có chút vội vàng hấp tấp. Thậm chí sau này làm hoàng đế cũng không bỏ được tính xấu này. Sở dĩ cải cách Hy Ninh sau này gặp phải sự phản đối của nhiều người như vậy cũng có liên quan đến tính cách vội vàng này của Triệu Húc. "Xà phòng thơm này rất tốt. Nếu tất cả nạn dân đều được dùng xà phòng thơm thì không cần phải lo lắng dịch bệnh hoành hành nữa. Chỉ tiếc là thứ này số lượng quá ít, không thể cho tất cả nạn dân sử dụng. Trước hết chỉ có thể để phụ thân và một số người dùng. Ngoài ra, đại ca mỗi ngày đều chạy tới chạy lui, nhiều khi phải tiếp xúc với các nạn dân, không cẩn thận có thể bị lây dịch bệnh, cho nên xà phòng thơm này nhất định đại ca phải đem theo người và thường xuyên sử dụng." Triệu Nhan vô cùng nghiêm túc nói. Vừa nghe nói xà phòng thơm gì đó có thể ngăn chặn dịch bệnh lây lan, Triệu Húc lập tức coi trọng kéo Triệu Nhan chạy về biệt viện. Đợi khi Triệu Nhan bảo Lã Phúc đem xà phòng thơm đến phòng khách, Triệu Nhan giới thiệu qua một chút, Triệu Húc nhìn thấy xà phòng thơm này cũng thoáng ngẩn người. Vì Triệu Húc thật không ngờ cái gọi là xà phòng thơm này lại là vật thay thế táo đậu. "Tam ca nhi, xà phòng thơm này cho dù là hiệu quả tốt hơn so với táo đậu, nhưng cũng chỉ có thể dùng để vệ sinh thân thể thôi, sao có thể ngăn được dịch bệnh lây lan?" Triệu Húc nhìn xà phòng thơm trước mặt nghi ngờ hỏi. Xà phòng thơm trước mắt kia chia thành hai loại, một loại màu vàng có hình chữ nhật bình thường, mùi hương hơi gắt, loại này số lượng ít hơn, còn một loại nữa màu hồng nhạt tạo thành hình hoa sen, tỏa ra mùi thơm nhẹ, nhìn rất tinh xảo. "Đại ca, điều này rất khó giải thích. Huynh chỉ cần biết rằng dịch bệnh là do một số sinh vật nhỏ tới mức chúng ta không nhìn thấy được xâm nhập vào cơ thể. Hơn nữa, những loại sinh vật này còn có thể lây lan qua những loại côn trùng như là bọ chó. Loại xà phòng thơm màu vàng có hình thức bình thường này, đệ đã cho thêm lưu hoàng, là một loại xà phòng thơm đặc chế, chẳng những có thể giết chết các loại côn trùng như là bọ chó, cũng có thể giết chết các loại sinh vật nhỏ lây lan bệnh dịch, rất thích hợp cho huynh dùng. Còn loại xà phòng thơm hình hoa sen này đã cho thêm mật ong và một ít hương liệu, cả nam và nữ đều có thể sử dụng." Triệu Nhan cười giải thích. Vốn Triệu Nhan chỉ định làm loại xà phòng hình hoa sen và loại xà phòng bình thường rồi, nhưng sau khi suy xét đến vấn đề vệ sinh sau lũ lụt, hắn đã đặc biệt làm ra một số bánh xà phòng có lưu hoàng. Chẳng những hắn có thể sử dụng mà Chu Ngự Y, Lã Phúc mỗi lần từ bên ngoài về đều phải rửa bằng xà phòng này để không đem bệnh tật về nhà. Chỉ có điều loại xà phòng này chế tạo khá gấp gáp, không kịp làm khuôn nên đành làm thành hình chữ nhật đơn giản. Đại Tống vô cùng coi trọng y thuật, triều đình có Thái Y Cục, Hàn Lâm Y Quan Viện, Ngự Y Viện và nhiều đơn vị điều trị nhà nước khác. Hơn nữa, chỉ cần là người đọc sách, phần lớn sẽ hiểu một chút về y thuật. Phạm Trọng Yêm cũng đã nói, không làm lương tướng thì làm lương y. Từ đó có thể thấy, người đọc sách y thuật dưới thời Tống phổ biến như thế nào. Triệu Húc thân là người nối nghiệp Đại Tống sau này, đương nhiên cũng hiểu ít nhiều về y thuật. Chỉ có điều, theo lý luận trung y mà Triệu Húc biết, dịch bệnh là do chướng khí, tà khí xâm nhập vào cơ thể dẫn đến phát bệnh. Nhưng theo như Triệu Nhan nói vừa rồi, thì dịch bệnh lại do một loại sinh vật không nhìn thấy được gây ra. Điều này hoàn toàn khác biệt với những lý luận mà Triệu Húc đã đọc. Nếu trong tình huống bình thường, Triệu Húc nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Nhưng bây giờ tình hình khẩn cấp, không thể nói nhiều. Triệu Húc lập tức cho người cất số xà phòng thơm, rồi không kịp ăn cơm mà vội vã chạy về thành Đông Kinh. Đứng trước biệt viện nhìn Triệu Húc rời đi, Triệu Nhan không khỏi lắc đầu.